Thần cấp đặc công hệ thống, chương 133, vị hôn thê, góc truyện audio.com, bị Lâm Hoan dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, Lạc Băng Nhan trong lòng chính là run lên, tiếp lấy nàng mất tự nhiên nghiêng đầu đi nhìn về phía nơi khác. Chẳng biết tại sao, nàng liền nghĩ tới ngày đó chủ động hôn Lâm Hoan sự tình. Chu Mạn Như cũng nhìn thấy Lâm Hoan trong mắt cái chủng loại kia kinh diệm ánh mắt, trong lúc nhất thời có chút ăn dấm hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Lâm Hoan lấy lại tinh thần, lúng túng sờ lên cái mũi, hướng về phía Chu Mạn Như áy náy cười một tiếng. Ngay trước bản thân nữ nhân mặt dùng dạng này một loại ánh mắt đi xem những nữ nhân khác, loại hành vi này quả thật có chút không ổn. Chu Mạn Như oán trách hừ nhẹ một tiếng, nghiêng đầu qua đi. Trong lúc nhất thời, ba người vậy mà ai cũng không nói, bầu không khí không hiểu. Có chút lúng túng, đúng lúc này, quản gia Phúc Bá chậm rãi đi đến Lạc Băng Nhan bên người nói ra tiểu thư, đại thiếu gia cùng nhị tiểu thư tới. Bởi vì hắn xuất hiện, nguyên bản không khí ngột ngạt vì đó buông lỏng, Lạc Băng Nhan đầu lông mày nhảy lên hỏi, liền hai người bọn họ. Phúc Bá gật đầu nói, đúng vậy tiểu thư, tiếng nói rơi xuống đất mặc một thân xanh đen sắc ngăn chứa tây trang Lạc Gia Tuấn cùng mặc một thân màu hồng lễ phục dạ hội Lạc Giai Giai liền đi vào lầu một đại sảnh. Mới vừa vào đến, Lạc Giai Giai liền nhìn chung quanh đại sảnh một lần, sau đó nàng biểu lộ khoa trương nói ra, tỷ, bố trí không tệ lắm, ngươi nhất định phí hết không ít tâm tư a. Một bên Lạc Gia Tuấn cười nói, cái kia còn phải hỏi. Đây nhất định là chuyên nghiệp khánh điển bày ra đoàn đội bố trí. Lạc Băng Nhan cao mày nhìn xem cái này. Hai huynh muội hỏi, các ngươi không phải nói không tới sao, tại sao lại tới? Chỉ gặp Lạc Giai Giai đầu tiên là uốn éo cái mông đi đến bữa ăn đài bên cạnh cầm lấy một cái ly đế cao, bản thân đi đến đổ điểm rượu đỏ về sau, lúc này mới âm dương quái khí nói ra, ai nha thì ta nghe người khác nói tối nay đến ngươi ở đây tân khách khả năng rất ít cho nên mới tới đây giúp ngươi gia tăng nhân khí. Đây chính là ta một mảnh hảo tâm, ngươi không biết không chấp nhận a. Lạc Gia Tuấn điềm nhiên như không có việc gì đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống, nhếch lên chân bắt chéo ngữ khí trêu đùa nói ra, đúng vậy a thì ta nghe nói ngươi phái người đưa ra ngoài thiệp mời đại bộ phận đều bị lui trở về, có chuyện này a. Nghe được hai huynh muội này như thế ngôn từ, Lâm Hoan liền biết bọn hắn tới đây chính là vì nhìn Lạc Băng Nhan náo. Nhiệt trừ cái đó ra không khả năng khác nữa. Quả nhiên, nghe xong bọn hắn nói lời về sau, Lạc Băng Nhan sắc mặt liền lập tức âm trầm xuống. Nếu như nói trước đó nàng còn vẻn vẹn chỉ là đoán, vậy bây giờ nàng đã có 90, nắm chắc khẳng định, nàng phát ra thiệp mời bị lui về một chuyện cùng bản thân hai vị thúc thúc có quan hệ. Nghĩ tới đây, trong lòng của nàng ngoại trừ có chút tức giận bên ngoài còn có mấy phần bi ai, vốn là đồng căn sinh tương thiên hà thái cấp người một nhà ở giữa có cần phải dạng này lẫn nhau tính kế sao? À, người tại sao không nói chuyện, chẳng lẽ thì không muốn thấy chúng ta tới? Nhìn xem Lạc Băng Nhan trên mặt u ám thần sắc, Lạc Giai Giai khẽ nhấp một miếng rượu đỏ, chỉ cảm thấy từ nhỏ đến lớn chưa từng có như vậy sảng khoái qua. Nàng bị Lạc Băng Nhan cái này ưu tú đến làm cho người giận sôi tỉ. Tỉ đẻ ép cả một đời, muốn nhìn nhất đến chính là Lạc Băng Nhan kinh ngạc dáng vẻ, hôm nay rốt cục đạt được ước muốn, có thể nào không cho nàng cao hứng. Lúc này Lạc Gia Tuấn nghẹn ngào cười nói, ha ha tiểu muội, ngươi khẳng định là hiểu lầm đại tỷ, nàng chỉ là không muốn để cho chúng ta thấy được nàng mất mặt một mặt mà thôi, thế nào lại là không muốn nhìn thấy chúng ta tới đây chứ? Lạc Băng Nhan sắc mặt lạnh lẽo, không thể nhịn được nữa kêu lên, đủ rồi. Nếu như các ngươi tới nơi này chỉ là vì chế giễu ta, còn xin rời đi, Lạc Thần Trang Viên không chào đón các ngươi. TRUENCUATUINET Lạc Giai Giai nhếch miệng, khinh thường nói ra chập chập nói hình như Lạc Thần Trang Viên là ngươi sở hữu tư nhân phẩm. Lạc Băng Nhan đôi mắt đẹp hàm sát nói ra, ra ra đem Lạc Thần Trang Viên tặng cho ta, nên nó là ta sở. Hữu tư nhân phẩm, Lạc Giai Giai liếc mắt ngữ khí càng thêm khinh thường nói ra, hừ cũng không biết ra ra có phải hay không trước khi chết già nên hồ đồ rồi, lại đem Lạc Thần Trang Viên đưa cho ngươi, thật sự là khôi hài. Nghe vậy Lạc Băng Nhan sắc mặt trưởng thành vô cùng băng lãnh, nàng tới đưa tay chính là một bàn tay quất vào Lạc Giai Giai trên mặt đồng thời nói ra, một tát này là ta thay ra ra đánh. Ngươi lại dám đánh ta, chấm chấm, từ nhỏ đến lớn Lạc Giai Giai đâu chịu nổi loại này ủy khuất, hiện tại nàng liền muốn phản đánh lại, lúc này đột nhiên hô to một tiếng từ phía sau nàng vang lên, Giai Giai, ngươi muốn làm gì? Quân đạo ca ca, Lạc Giai Giai đang nghe thanh âm này sau lập tức quay đầu đi kinh ngạc lên tiếng. Mặc một thân màu trắng Armani tây trang phương quân đạo tay nâng hoa tươi cất bước sải bước đi tiến đến, hắn một. Mặt nghiêm túc mà hỏi, Giai Giai, ngươi vừa mới là muốn đánh Băng Nhan sao? Lạc Giai Giai ủy khuất nói ra, quân đạo ca ca, là nàng đánh trước ta, ta lúc này mới muốn đánh trở về, cũng không phải ta muốn cố ý khiêu khích Băng Nhan biết đánh ngươi. Phương Quân Đạo đầu tiên là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn một chút nàng, sau đó mới nói ra, vậy cũng khẳng định là bởi vì ngươi nói năng lỗ mãng trước đây a Quân Đạo ca ca. Lạc Dài Dài trên mặt ủy khuất càng sâu, đồng thời nàng thân thủ ôm lấy Phương Quân Đạo cánh tay, nũng nịu lắc lư hai lần, tiếp tục nói ra, chẳng lẽ ta tại trong lòng ngươi cứ như vậy không chịu nổi sao? Phương Quân Đạo trên mặt xẹt qua một vòng vẻ chán ghét, hắn không để lại dấu vết tránh ra khỏi cánh tay, trầm giọng nói, ta tin tưởng Băng Nhan, nàng không phải loại kia nữ nhân ác độc ngươi. Lạc Dài Dài tức, giận dậm chân, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng thích Phương Quân Đạo, ngoại trừ không có đối với hắn trực tiếp thổ lộ bên ngoài, chuyện còn lại cơ hồ đều làm lần, có thể để nàng phát điên là, Phương Quân Đạo cũng rất ít cầm mắt nhìn thẳng nàng. Tới tương phản, Phương Quân Đạo đối với Lạc Băng Nhan truy cầu làm ra là người qua đường đều biết tựa như đang đánh nàng Lạc Dai Dai mặt. Nghĩ tới đây, Lạc Dai Dai trong lòng đối với Lạc Băng Nhan ghen ghét liền lại sâu hơn mấy phần. Băng Nhan, sinh nhật vui vẻ. Phương Quân Đạo đưa trong tay cái kia một lớn nâng hoa hồng đưa tới Lạc Băng Nhan trước mặt, mặt mỉm cười nói. Lạc Băng Nhan nhàn nhạt nói câu cảm ơn, sau đó tiếp nhận hoa tươi sau tiện tay đem nó đặt ở cạnh ghế salon trên bàn trà. Thấy cảnh này về sau, Lạc Dai Dai sắc mặt càng thêm khó coi, nếu như cái này nâng hoa tươi. Là Quân Đạo ca ca đưa cho nàng, cái kia nàng nhất định sẽ đem nó coi như chân bảo, mà không phải tùy ý đem nó ném ở một bên. Thấy thế Phương Quân Đạo phát ra cười khổ một tiếng, Băng Nhan, cái này nâng hoa tươi là ta tốn thật là lớn tâm tư trong tiệm hoa một cái chọn lựa ngươi. Ai, Lạc Băng Nhan cười nhạt một cái nói, cảm ơn, bất quá lần sau ngươi không cần như thế phí tâm, bởi vì ta không thích hoa hồng. Nghe nàng nói như vậy, Lâm Hoan đều thay Phương Quân Đạo cảm thấy mặt đau, Lạc Băng Nhan không hổ là bá đạo nữ tổng giám đốc luận không nể mặt người khác cho dù là hắn cũng muốn cam bái hạ phong. Phương Quân Đạo lơ đễnh cười cười, tốt a, may mắn ta vì ngươi chuẩn bị quà sinh nhật không chỉ món này, nếu không thật đúng là rất mất mặt. Lạc Băng Nhan đầu lông mày nhảy lên, không nói gì. Có phải hay không tại hiếu kỳ, ta còn chuẩn bị cho ngươi cái gì quà sinh nhật a? Phương Quân Đạo cười thần bí, sau đó nói ra chờ tân khách đều đến đông đủ về sau ta lấy thêm ra đến, ta dám cam đoan, ngươi tuyệt đối sẽ thích món kia lễ vật. Nói xong lời này, Phương Quân Đạo quét mắt một vòng hơi có vẻ vắng vẻ yến hội hiện trường, tiếp lấy hắn nhướng mày hơi nghi hoặc một chút mà hỏi, hiện tại đã nhanh 6 giờ rồi, làm sao còn không có tân khách tới a? Lúc này ngồi ở trên ghế salon Lạc Gia Tuấn cười nói, Phương Thiếu, ngươi không phải là không nghe nói a? Phương Quân Đạo không hiểu mà hỏi, nghe nói cái gì? Lạc Gia Tuấn khóe môi vỉnh lên, dùng một loại trào phúng giọng điệu nói ra, đại tỷ nàng giống như đắc tội người nào thu được mời tân khách có một bộ phận lớn người đều đem thiệp mời lui trở về tối hôm nay sinh nhật tiệc tối sợ là không có. Nhiều người tham gia rồi, còn có loại sự tình này. Sau khi nghe xong Phương Quân Đạo trao mày có chút bất mãn nói ra, Băng Nhan, ngươi vì cái gì không nói cho ta biết trước nếu như không có trọng lượng cấp tân khách tới tham gia sinh nhật của ngươi tiệc tối, những người khác biết nghĩ như thế nào? Bọn hắn sẽ cảm thấy Lạc Thần tập đoàn không được, không có trước đó lực ảnh hưởng. Nói đến đây hắn dừng lại, sau đó nhíu chặt lông mày nói ra, dạng này ta có cái biện pháp ngăn cản loại tình huống này phát sinh. Lạc Băng Nhan trầm ngâm nửa ngày, hỏi, biện pháp gì? Phương Quân Đạo thở dài nói, Phương gia chúng ta tại Giang Nam thị trong quan trường còn có chút lực ảnh hưởng, nếu như đối ngoại tuyên truyền ngươi là vị hôn thê của ta, nói không chừng sẽ có một chút trọng lượng cấp tân khách đến đây tham gia sinh nhật của ngươi tiệc. Tối, cách chương,